Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó là quá trình y niên hạ nhục đánh đập sai khiến Bành Nhiễm. Từ ngữ bẩn thỉu ô uế liên tục phát ra từ đôi môi nhỏ xinh. Người nghe bàng hoàng không tin vào mắt mình. Không ngờ một cô gái trẻ bề ngoài ngây thơ ngoan ngoãn lại đáng sợ hung tàn như vậy. Còn nắm tóc lôi con gái người ta nữa. Mới nhìn thôi đã thấy da đầu tê dại đau đớn. Cho đến khi cô ấy đóng rầm cửa rời đi, Bành Nhiễm chỉ biết ôm lấy người run rẩy sợ hãi. Sau đó Đàm Đàm và một cô gái vào đỡ cô lên. Chân cô bé đứng không nổi phải được Đàm Đàm bế lên. Video dừng lại đây. Video thứ hai chính là video phỏng vấn ba nữ diễn viên được làm mờ mặt. Ba cô gái đó kể lại quá trình y niên nghe tin đạo diễn La muốn Bành Nhiễm diễn vai nữ chính cùng Nhất Giá. Cũng từ bộ phim này mới có couple dã niên ra đời. Họ còn kể lại có lần đang ngồi chơi trong club nọ. Y niên nghe nhắc Bành Nhiễm được vị đạo diễn gạo cội trong nghề khen. Còn được thực tập sinh của nhóm nhạc nào đó tỏ ý hâm mộ. Cô ta không vui gọi Bành Nhiễm đến. Cô bé vừa mới bước vô đã bị hất nước đá lạnh toát lên người. Bị đánh đập chửi bới sau đó còn dùng đồ vật liên tiếp đập vào người. Ba người qua video gửi lời xin lỗi đến cô. Còn nói mình chỉ bị sai khiến. Thật sự không dám trái ý Nhất Tỷ công ty. Bên cạnh giấy ủy quyền kiện y niên ra tòa, còn đính kèm hình ảnh chụp những vết bầm tím trên người và chuẩn đoán của bác sĩ. Kết luận bị bạo hành thời gian dài, tâm lý tự kỷ ở mức độ nặng. Bài đăng thứ hai gửi đến nữ diễn viên hoa ảnh về tội xúc phạm nhân cách. Bôi nhọ danh dự của Đàm Đàm. Trong bài có video cảnh nói chuyện của Đàm Đàm và Thịnh Dực. Bên cạnh còn có video dẫn chứng tìm địa chỉ IP người đăng bài viết nói Đàm Đàm là kẻ thứ ba. Chính là từ điện thoại của hoa ảnh. Ngoài ra Đàm Đàm còn có một văn bản kiện những người đã xâm phạm bôi nhọ danh dự mình. Vân Mộng Hạ Vũ trước chưa nói đến vì sao chuyện này lại liên quan đến văn phòng luật sư chính phủ. Thì hai miếng dưa to bự này cũng đủ khiến mọi người chấn động ngã ngửa. Giống như mặt bị tát cho hai phát thật đau. Trời giáng xuống sấm sét thức tỉnh vậy. Dạo chơi showbiz, bớ làng nước ơi. Đây chính là màn lật xe trong truyền thuyết sao? Với phút thứ 59 này thì liệu hoa ảnh và y niên cô nương có còn màn đáp trả nào không? Đỉnh cao diễn tuồng chính là đây. Bổn cung ở đây, má, WTF, bổn cung cũng có ngày bị dắt mũi sao? Trình độ diễn xuất thế này sao chưa lấy được ảnh hậu vậy? Em gái quốc dân y niên, thâm cung showbiz ký, là đây còn gì? Quá đáng sợ, đánh con người ta đến mức đi tự tử. Không có lương tâm à, ác độc quá rồi. Uống trà sữa hóng showbiz. Bây giờ nếu liên kết hết những vụ việc y niên tỏ ra bị hại mị mới thấy lạnh sống lưng. Thảo nào mà cô bé Bành Nhiễm cứ né tránh cô ta. Hóa ra theo bản năng cơ thể sợ hãi đó. Còn nữa, nhìn hình vết bấm ở eo kia không phải là lúc mà ả giả tạo nói muốn thân cận đó chứ. Độc thật, cô ta dẫn dắt dư luận. Xem chúng ta là trò đùa sao? Nhiễm Nhiễm bé bỏng, thương em gái. Hóa ra một cô bé hồn nhiên vui tươi tỏa sáng chính vì vậy đã bị tước đi ánh sáng của mình. Xin lỗi em vì đã không bên cạnh bảo vệ em được. Áo bông có lỗi với em. Nhà tứ hợp viện Bắc Kinh. Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Bành Nhiễm. Chúng ta đã bị người ta điều khiển lợi dụng. Gián tiếp gây tổn thương đến cô ấy. À kia thật biết nắm bắt tâm lý người khác. Chơi chiêu nhuần nhuyễn hiểm thật. Cách chương.